Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166. Đại chiến, nhất thời, như cùng một mảnh khí độc rơi tại trong đám người, bạo phát ra khó có thể tưởng tượng hậu quả. Những thứ này quang minh tộc sinh linh nguyên một đám sắc mặt đại biến. Không lại duy trì cao quý cùng yêu nhã. Bọn họ giống như là có bệnh thích sạch sẽ, sau đó gặp được một vũng lớn cướt, nước tiểu, hướng về chính mình dội đi qua, né tránh không kịp phía dưới, bị phủ đầu đổ xuống. Hắn sau lưng quang minh vũ rực ảm đạm, ma khí đụng vào phía dưới, nhiễm lên màu đen, một số quang minh nguyên tố công kích, càng là trên diện rộng giảm bớt, không trung phi hành ánh kiếm. Một cái đem ảm đạm xuống, cuối cùng tan vỡ, ma thần chi nhãn tàn châu, ẩn chứa một tia ma thần chi lực, dù là chỉ có một tia, cũng không phải những thứ này quang minh sinh linh, có thể ngăn cản. Bọn họ trên không trung, nguyên một đám thét chói tai vang lên rơi xuống, bên ngoài thân quang huy ảm đạm không ánh sáng, lập tức theo chỗ cao rơi xuống, thất kinh. Đáng chết mấy thứ bẩn thỉu, dám khinh nhờn chúng ta, quả thực thì là muốn chết. Kim cương cấp nam tính quang minh sinh linh, ngữ khí cũng thay đổi, một khỏa quang minh không tì vết chi tâm, hiện tại tràn ngập sát ý vô biên. Hắn làm sao có thể không phẫn nộ, sau lưng quang rực nhiễm lên vẩn đục, để hắn buồn nôn, nhất là trong không khí tán phát mùi vị. Càng là suýt chút nữa thì buồn nôn, quá ẩn thỉu, nên bị tịnh hóa, ánh sáng mãnh liệt rõ ràng ánh sáng bộc phát ra. Hắn tựa như là một vòng tiểu thái dương, dù là đại lượng tiêu hao sạch chi lực, cũng muốn đem những thứ này mùi thối ngăn cách bên ngoài cơ thể. Đây hết thảy kẻ đầu têu, Tần Thư, lúc này càng là nheo lại mắt, thân hình thoát một cái. Xuất hiện tại một tên lung lay sắp đổ rơi xuống đất. Quang minh tộc sinh linh sau lưng giơ tay lên, một thanh nắm chặt đối phương cái kia trắng nõn cái cổ, mở ra sủng thú không gian, trực tiếp thì ném vào. Một cái hô hấp ở giữa, hắn sủng thú trong không gian nhiều 10 cái quang minh tộc tù binh. Một bên khác, hắn sủng thú nhóm cũng tại kịch chiến, cùng cái kia 3 tôn kim cương cấp quang minh sinh linh giao chiến. Đối phương rất mạnh, các loại quang hệ kỹ năng tầng tầng lớp lớp, tỉ như quang thuẫn, quang nhận, quang chi trói buộc chờ một chút. Mỗi một loại đều vô cùng khó giải quyết, rất khó đi phá giải. Đâm mù, vừa dứt lời, một đạo chói mắt đến thấy không rõ chung quanh cường quang bao phủ. Nhưng là đối với văn thú không có dùng, nó thiên phú bên trong, thế nhưng là có tiếng sóng định vị, dù là thị lực ngắn ngủi mù, cũng có thể dựa vào cái này, phát hiện địch nhân vị trí. Cường quang bên trong, có kêu thảm truyền ra, văn thú tốc độ quá nhanh, xuyên thấu mấy cái quang minh sinh linh thân thể, trong nháy mắt mà thôi, bọn họ nguyên bản anh tuấn mỹ mạo, dáng người thướt tha nhiều chất lỏng thân thể, lập tức biến đến da bọc xương. Bành, văn thú đâm vào một lồng ánh sáng phía trên, giác hút xuyên thấu lồng ánh sáng. Mấy hơi thở về sau, lồng ánh sáng xuất hiện mấy chục cái lỗ thủng, như là mặt kính vỡ vụt âm thanh vang lên. Lồng ánh sáng phá nát, nữ tính kim cương cấp quang minh sinh linh, trắng tinh không tì vết gương mặt bên trên. Không lại duy trì cao quý, có một tia kinh hoàng, nàng rất ít chiến đấu, vì vậy không có bao nhiêu chiến đấu kinh nghiệm, bởi vì quang minh chi địa, có rất ít chiến tranh xuất hiện, có thể nói, mỗi một cái quang minh chủng tộc sinh linh, tử vong phương thức, phần lớn đều là chết già, nàng rất cao ngạo, thân là quang minh chi thần ban cho thánh quang sứ giả. Hành tẩu tại quang minh thần vực đều là được tôn kính tồn tại, bao phủ tại thánh quang bên trong, giống như thần minh đồng dạng. Nàng quyết định vận dụng cấm thuật, Quang chi kiếm, tay giơ lên, có quang minh chi lực tràn ngập, hình thành một thanh quang minh trường kiếm, tản ra từng trận quang minh khí tức. Ta đem thẩm phán ngươi, tử tội. Nàng mở miệng, quanh thân có ánh sáng hình tròn tròn thành, sau đó nắm lấy quang chi kiếm bay tới, thẳng đến Tần Thư, cái này để cho nàng chán ghét đồ vật. Bành, trong lúc đó, văn thú va chạm trên người nàng lồng ánh sáng, đâm ra một cái lỗ hổng, nhưng là không thể đánh vỡ. Lần thứ hai va chạm, cũng là như thế, giác hút chiều dài không đủ, không thể đâm vào đối phương thể nội, nhưng là liên tục không ngừng va chạm, làm đối phương lồng ánh sáng không ngừng ảm đạm xuống. Mắt thấy là phải kiên trì không được bao lâu. Lăn đi, kim cương cấp nữ tính quang minh sinh linh lạnh giọng quát nói. Hướng về văn thú vung ra kinh thiên động địa một kiếm. Một đạo chói lọi kiếm khí xẹt qua, hư không đều muốn bị mổ ra đồng dạng. Vô cùng sắc bén, nhưng là văn thú tránh qua, tránh né, đây đối với nó tới nói quá chậm. Một bên khác, kim cương cấp nam tính quang minh sinh linh cũng theo sát phía sau, đưa tay bên trong mấy chục điều quang minh xiềng xích bay ra, muốn trói buộc bạo ma viên cùng ngũ đầu ma long. Quang minh xích sắt cứng cỏi quấn chặt lấy bạo ma viên vung tới đại bổng, bao quát tứ chi, hoàn toàn trói buộc chặt. Mấy chục bạch kim cấp quang minh sinh linh cùng trên trăm hoàng kim cấp sinh linh chắp tay trước ngực, lòng bàn tay có cường quang như tinh thần, phóng xuất ra từng đạo đáng sợ chùm sáng. Suy, bát túc ma đao cánh tay điên cuồng vung vẩy, xuất hiện tại bạo ma viên trước mặt, thay nó chặn như thế dày đặc công kích, đồng thời cánh tay hắc ám chi quang nồng đậm, vung chặt mấy lần, đem trói buộc bạo viên quang minh xích sắt chặt đứt. Ngũ đầu ma long gào rú, năm viên đầu rồng đồng thời phun ra, mấy cái đạo thiểm điện đánh rớt, đánh nát một đầu dây xích ánh sáng, phong nhận không ngừng từ trong miệng bay ra, chặt đứt đầu thứ hai dây xích ánh sáng, hắc viêm phun ra, trực tiếp liền đem đầu thứ ba dây xích ánh sáng nhẹ nhõm thiêu đến hóa thành ánh sáng tiêu tán. Tần Thư xem chừng chiến trường, gặp người thứ ba kim cương cấp quang minh sinh linh vẫn không có tham nhập chiến trường ý tứ, lại hai mắt đóng lại, tuyệt mỹ trên dung nhan tràn đầy thánh quang một chút, sau lưng nàng quang rực tách ra ánh sáng mãnh liệt rõ ràng, xua tán đi chung quanh ma khí, hai tay nâng lên vẫn chưa chắp tay trước ngực, giữa song trường có một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay quang cầu. Quang cầu phía trên quang minh khí tức so tại chỗ tất cả đồng bạn đều mãnh liệt hơn rất nhiều lần. Nàng chính đang chuẩn bị vận dụng một loại cường đại hơn quang minh thuật pháp đánh nàng, Tần Thư vội vàng hô, trước hết giải quyết nàng này, nếu không sẽ có đại phiền toái phát sinh. Hầu tiểu quay hai mắt trắng bệch, mị huyết chi lực đổ xuống mà ra, thẳng đến cái này quang minh tộc thiếu nữ. Chu Ma Vương không địch lại, thiên phú của mình đối những sinh linh này không có có hiệu quả, chỉ có thể thối lui đến Tần Thư bên người thủ hộ lấy. A, một tên bạch kim cấp quang minh sinh linh kêu thảm từ không trung rơi xuống, cánh tay của nó tại chảy máu đen, trắng noãn thân thể rất nhanh bị độc đen, nó bị đồng bạn tiếp được, nhấc nắm giữ trắng sữa quang huy rơi xuống, chữa trị đồng bạn vết thương, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng lại không có chú ý tới. Đồng bạn quần áo dưới, leo ra một cái phệ độc phi nghĩ, bay về phía chính mình. Ta lấy thánh quang danh tiếng, thẩm phán ngươi chết. Nữ tính kim cương cấp quang minh tộc sinh linh nắm lấy quang chi kiếm mà đến, chiếu vào Tần Thư phủ đầu rơi xuống. Tần Thư như lâm đại địch, lúc này bạo ma viên vọt tới, nâng lên kim sắc rùa thuẫn chặn một kích này, tiếng nổ mạnh lãng bao phủ, bạo ma viên nộ hống, dưới chân sàn nhà đều dẫm nứt, cánh tay của nó đang run rẩy, nắm kim sắc rùa thuẫn phía trên, xuất hiện một đạo nho nhỏ vết cát. Phốc phốc, văn thú tới gần, phá vỡ cái này một quang minh tộc kim cương sinh linh. Bên ngoài cơ thể lồng ánh sáng, sắc bén giác hút, đâm rách nàng cái kia phấn nộn trắng nõn thon dài cái cổ. Thôn phệ chi lực, bỗng nhiên bộc phát ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.